Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1611, một phong thơ, hai hợp một. Góc truyện audio.com. Trên xe taxi Tô Nhiên nhìn qua ngoài cửa sổ, trong nội tâm loạn thành một đoàn chập choạ. Nguyễn Nhi tỷ đến cùng gặp sự tình gì, vì cái gì Lý đại gia sẽ ở vài ngày sau gọi điện thoại tới, nếu là cùng hắn có quan hệ, vì cái gì hắn bản thân lại không biết hiểu. Từng cái một bí ẩn ở trong đầu óc hắn hiển hiện, lẫn nhau dây dưa cùng một chỗ, căn bản không có đảm nhiệm hà đầu tự. Tô Nhiên cảm giác đầu của mình đều lớn hơn. Tiểu lão đệ có hay không có tâm sự? Tài xế lái xe sư phó là một yêu tán gẫu người, để cho hắn trên đường đi không nói lời nào tuyệt đối sẽ kìm nén mà chết cái loại kia. Thấy Tô Nhiên tâm sự nặng nề bộ dáng, nhất thời tới hào hứng, bát quái chi tâm hừng hực dấy lên, ngữ khí thành khẩn khuyên. Giấu ở trong lòng cũng không hay, dễ dàng nhiễm bệnh, có thể hướng ta người xa lạ thổ lộ hết, nói ra hội tốt một chút. Tô Nhiên nào có lòng dạ thanh thản đi nói chuyện phiếm, ánh mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ, tâm tình không có bất kỳ ba động. Các ngươi những cái này tuổi trẻ cho dù không nói ta cũng biết, có phải hay không nói yêu thương gặp được ngăn trở sao? Lái xe sư phó cũng không có bởi vì Tô Nhiên không để ý tới mà câm miệng, còn tại đằng kia phối hợp nói qua. Đại thúc ta cũng là từ các ngươi cái tuổi này tới, nói bạn gái là một chuyện rất bình thường, không cần cảm thấy không có ý tứ, còn có, ngươi còn trẻ, về sau đường còn rất dài, chớ vì một nữ nhân liền tìm cái chết không đáng. Ta nói đại thúc ngài cũng đừng đoán mò ta như vậy như là tìm cái chết sao? Tô Nhiên cảm thấy thật là không lời, nếu là hắn tại không tiếp lời, này lái xe sư phó sử dụng càng nói càng thái quá. Kia là chuyện gì, thành tích cuộc thi không có khảo thi hảo. Không mặt mũi nào đối mặt cha mẹ, muốn tìm một chỗ không người nhảy sông tự vận. Đại thúc ách không đúng, ngươi là ta đại gia, thân đại gia, có thể hay không cầm kết cục của ta nói rất hay một chút. Cần phải cầm ta nói chết này như nói cái gì sao? Tô Nhiên thiếu chút khí nở nụ cười. Khá tốt ngươi không phải là tiểu thuyết tác giả, liền ngươi như vậy não động, không bị gửi lưỡi dao mới là lạ. Ha ha, ta đây không phải muốn sống nhảy sinh động bầu không khí sao, ngươi xem ngươi bây giờ trạng thái, có phải hay không tốt hơn lúc trước nhiều. Lái xe sư phó cười ha ha, ngươi xem ta ẩn giấu không? Có, liền ngươi vậy cũng kêu ẩn giấu, ta xem ngươi chính là bên trong lão niên Conan, phàm là đi qua địa phương, bất tử cá nhân tâm trong liền khó chịu. Tô Nhiên tức giận hồi đỗi nói, một chút mặt mũi cũng không có cho. Ta nói tiểu lão đệ, ngươi cũng không cần như vậy tra tấn chính mình, ngươi xem hai ta cũng đã quen như vậy, trò chuyện hội thiên quá. Lái xe sư phó ý đồ mở ra Tô Nhiên điểm đột phá, nếu không bát quái xuất ra, bản thân hắn liền uất ức. Đại thúc ngài còn là hảo hảo lái xe của ngươi a, nói chuyện dễ dàng phân tán lực chú ý của ngươi, nếu đụng phải xe sẽ không tốt. Tô Nhiên nội tâm nhiều chút hối hận, nhiều như vậy xe taxi không đi ngồi, hết lần này tới lần khác lên ra hòa này xe, điểm cũng quá củ chuối đi. Không có việc gì, kỹ thuật lái xe của ta hảo lắm, chỉ cần xe có dầu ta cũng có thể chạy đến Trường Thành đi lên. Lái xe sư phó khoác lác không cắt cỏ bàn thảo, lúc nhìn thấy Tô Nhiên trong lòng tiểu hắc rõ ràng sững sờ theo bản năng hỏi. Tiểu lão đệ, ngươi trong lòng sủng vật thấy thế nào lấy như con báo? Góc truyện audio.com. Không phải là nhìn xem như chính là một cái con báo, ngươi muốn là lại tiếp tục quấy rầy nó nghỉ ngơi, cẩn thận nó bạo khởi đả thương người. Tô Nhiên sờ lên tiểu hắc bộ lông, trong giọng nói uy hiếp rất dễ dàng liền có thể nghe được. Meo, tiểu hắc trợn tròn hai mắt bày ra nhất phó hung tướng, như là tại xác minh chủ nhân nói. Phốc ha ha, không gọi ta thật sự tin, tiểu lão đệ, ngươi thật là trêu chọc, nào có con báo học mèo kêu. Lái xe sư phó cười ha ha, trong nội tâm kia tia sợ hãi biến mất không còn một mảnh. Tiểu hắc ngươi thực sự học một ít con báo tại sao gọi bằng không, chấn không được chàng tử. Meo meo, tiểu hắc nghi hoặc nhìn Tô Nhiên, nhìn lại lái xe, không hiểu nổi chính mình làm sai cái gì, thật sự là kỳ quái. Tiểu lão đệ, ngươi này hắc miêu là cái gì giống, xuất khí. Đại thúc ta hiện tại không tâm tình nói chuyện, ngươi cũng đừng hỏi cái này hỏi cái kia rồi. Ai, nhân sinh trên đời, chỉ bất quá liền vài chục năm thời gian, nhiều lời một câu lợi nhuận một câu, chờ ngươi già rồi, cho dù muốn nói cũng nói bất động dầu. Tô Nhiên mặc kệ hội, nhìn ngoài cửa sổ nhanh chóng quay ngược lại cảnh tượng, tâm tình dần dần yên lặng hạ xuống. Ai đúng rồi, tiểu lão đệ, ngươi như thế nào lựa chọn thời gian này đi xương thành phố, tất cả thành thị cũng đã giới nghiêm, bây giờ trở về, e rằng gặp được phiền toái. Giới nghiêm, chuyện khi nào, nghe xong lời ấy Tô Nhiên trong chớp mắt nữ qua đầu thiếu chút nữa lóe cái cổ, hắn cảm giác này cùng Uyển Nhi tỷ mất tích có rất lớn liên quan đến, có thể vấn đề lại tới Uyển Nhi tỷ mất tích không đến mức toàn thành giới nghiêm a, này nhiều lắm đại cấp bậc cán bộ. Chẳng lẽ, mất tích không chỉ Uyển Nhi tỷ một người, cái này sự tình đại điều, Ha ha, cuối cùng là nhắc tới để cho ngươi cảm thấy hứng thú đề tài, thật sự là khó khăn. Lái xe sư phó hào hứng bừng bừng nói. Tin tức này đã sớm truyền ra, bất quá đều là chút tin tức nho nhỏ, dường như có ai chọc giận cái nào đại quan, tất cả xương thành phố hiện tại chỉ có thể tiến không thể ra, liền động xe đều ngừng vài ngày, ta tối đa đưa đến ngươi biên giới, còn dư lại chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Đại quan, Tô Nhiên trầm mặc, hắn ở trong tâm thầm than, liền động xe cũng có thể ngừng vận, nếu xương thành phố có sân bay, đoán chừng liền máy bay đều muốn ngừng đã bay. Thật lớn quan uy, nếu như này lái xe không biết cụ thể nội tình, hỏi lại nữa cũng chỉ là phí công, đều trở lại xương thành phố, hết thảy cũng liền chân tướng đại bạch. Trên đường đi, lái xe sư phó nghĩ hết biện pháp, muốn kéo gần cùng Tô Nhiên quan hệ, đủ loại chủ đề cũng nói mấy lần, dù cho liền ăn mặn tiết mục ngắn cũng nói một chút, cũng không có thể nhắc tới Tô Nhiên hứng thú, đành phải bỏ qua ý nghĩ này, chân ga đạp tới cùng, hướng phía xương thành phố phương hướng nhanh chóng chạy tới. Chính như lái xe sư phó nói như vậy, vừa tới xương thành phố khu vực Tô Nhiên liền thấy được cảnh giới nghiêm ngặt, cảnh lực liền xe cảnh sát đều có 2 chiếc, điều này làm cho hắn có cảm giác bạo phát tình hình bệnh dịch, cảm giác liền bầu không khí đều trở nên khẩn trương lên. Rời đi xe taxi, Tô Nhiên kiên trì hướng xe cảnh sát phương hướng đi đến, đây là đệ nhất đạo ca cô, muốn thuận lợi trở lại khu dân thường, nhất định phải vượt qua những cái này khó khăn mới được. gocchuyenaudio.com Lý đại gia, thật làm cho ngươi hại thảm, xương thành phố cảnh giới như vậy nghiêm, cũng không biết nhắc nhở một chút, may mắn dẫn theo chứng minh nhân dân, nói cách khác vẫn không thể đương trường bắt lại, thẩm vấn thêm mấy ngày. A Tô Nhiên thấp giọng lẩm bẩm, rất nhanh liền lại đến xe cảnh sát trước mặt. Chứng minh nhân dân lấy ra thông lệ kiểm tra, cảm ơn phối hợp. Một cái tuổi không lớn người trẻ tuổi đi tới Tô Nhiên đối diện, đưa tay đưa ra ngoài. Vị này đại ca, xương thành phố đến cùng phát sinh chuyện gì? Ta này ra ngoài du lịch vài ngày, liên gia đều trở về không được. Tô Nhiên đem chứng minh nhân dân đưa tới, bắt đầu bẫy nổi lên. Nguyên lai là vốn là, vào đi thôi, về nhà khác đi loạn, có một đám bọn cướp 4 phía chạy trốn, nhất định phải chú ý an toàn. Tuổi trẻ nhân viên cảnh sát đem chứng minh nhân dân trả lại cho Tô Nhiên, cũng thiện ý nhắc nhở. Một đám bọn cướp, ta đi, nghiêm trọng như vậy. Hiện tại có bao nhiêu người bị trói sao? Thấy người trẻ tuổi kia dễ nói chuyện, Tô Nhiên thuận thế hỏi, hy vọng có thể thăm dò được hữu dụng tin tức. Không nên hỏi đừng hỏi, đi mau. Lão rồi đấy, Tô Nhiên nào dám tiếp tục ở trong đây dừng lại, bước nhanh rời đi này đảo ca cô, đánh cái xương thành phố xe taxi, khu dân thường. Lý đại gia, mở cửa. Trở lại này quen thuộc địa phương, Tô Nhiên trong nội tâm bách vị tạp trần, nếu không là bị đám hỗn đản này một mực quấy rối, hắn căn bản không có khả năng lựa chọn dọn nhà, sự tình đã đến mức này, nói cái gì cũng đã vô dụng, hắn dứt khoát liên gia cũng không có hồi, trực tiếp đi bên cạnh Lý đại gia ra. Là ta Tô Nhiên, nói nhỏ chút sợ người khác nghe không được, Lý đại gia mở cửa tốc độ rất nhanh, trực tiếp cầm Tô Nhiên túm vào phòng, nhanh chóng gài cửa lại. Người khác, Tô Nhiên trong nội tâm cả kinh, theo bản năng liếc mắt ngoài cửa sổ, cũng không có phát hiện gì, làm sơ trầm ngâm, chủ động mở cửa phòng, đem tiểu hắc thả ra ngoài. Lý đại gia, có sự tình gì, hiện tại có thể nói. Tô Nhiên hít sâu một hơi, lại nhẹ nhàng nhổ ra ngoài, tâm tình khẩn trương lúc này mới trở nên buông lỏng không ít. Trước qua, Lý đại gia đối với Tô Nhiên thả mèo cử động rất là khó hiểu, lại cũng không có quá nhiều đến hỏi, mang theo Tô Nhiên đi tới phòng khách ngồi xuống trên ghế salon. Trên bàn trà bày biện một cái bạch sắc phong thư, vô cùng dễ làm người khác chú ý. Tô Nhiên nhịn không được nhiều nhìn thoáng qua, cảm giác bí mật này liền che giấu tại trong phong thư, thế nhưng, không có Lý đại gia cho phép, hắn là sẽ không đi đụng vào. Tiểu tử ngươi, đến cùng chọc tới người nào? Không đợi cái rắm, cổ ngồi ấm chỗ hồ, Tô Nhiên đã bị Lý đại gia chất vấn. Lý đại gia, có nói cái gì ngài cứ việc nói thẳng a, hiện tại hỏi cái này còn hữu dụng sao? Tô Nhiên ở trong tâm thêm chút phân tích, trong hiện thực hắn đắc tội cũng chỉ có Trương Mãnh cùng Hàn Tư Dĩnh 2 người, 2 nàng động cơ lớn nhất, đáng tiếc không có bất kỳ chứng cứ nào, trong trò chơi hắn đắc tội cũng không ít, Khô Lâu thân phận xuất hiện số lần không nhiều lắm, gần như không cùng ai sản sinh qua thù hận, trừ phi. Trương Mãnh 2 người đưa hắn Khô Lâu nhân vật còn có gia đình địa chỉ cùng nhau cho hấp thụ ánh sáng, này giá trị của lãnh địa đầy đủ không ít người chơi bí quá hóa liều. Thế nhưng là oan có đầu nợ có chủ, đám kia bọn cướp vì cái gì không tìm chính mình, ngược lại hướng phía Huyền Nhi tỷ ra tay đâu này. Kỳ quái, người xem trước một chút phong thư này rồi nói sau. gocchuyenaudio.com Lý đại gia thở dài, đem phong thư đưa cho Tô Nhiên, cũng không có làm nhiều giải thích. Hảo, Tô Nhiên mở ra phong thư, từng câu từng chữ nhìn sang, sợ bỏ qua tin tức hữu dụng. Không phải chứ, để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là trên tờ giấy ngoại trừ tên của hắn, liền một cái dư thừa lời không có, kiểu chữ nhan sắc là chói mắt đỏ như máu sắc, đem giấy viết thư nhuộm hồng cả không ít. Máu tươi, Tô Nhiên tay run lên, trong lòng dâng lên không tốt ý niệm trong đầu, Uyển Nhi thì bị người trà đạp sao? Vẫn nói, đã bị giết con tin sao? Lý đại gia, phong thư này là ai giao cho ngươi? Hắn cắn chặt răng, âm tuyến có chút phát run, bất luận loại nào tính khả năng, đều bạn xấu bằng lòng gặp đến, chỉ cần Uyển Nhi thì có thể bình an trở về, để cho hắn trả giá như thế nào giá lớn đều được. Không hiểu được, buổi sáng vừa mở mắt, phong thư này đã ở trên bàn trà. Lý đại gia cau mày, đốt lên một điếu thuốc, vừa phóng tới bên miệng, bực bội đem đặt tại trong cái gạt tàn thuốc, bóp tắt khói lửa thán âm thanh nói. Uyển Nhi đã 4 ngày 10 giờ không có tin tức, một chút manh mối đều không có, người bọn họ muốn gặp là ngươi, chỉ có ngươi, tài năng cầm bọn họ dẫn xuất tới. Hảo ta đi, Tô Nhiên liền không cần suy nghĩ, trực tiếp đem này gian khổ nhiệm vụ tiếp hạ xuống, vẫn không quên khuyên nhủ. Lý đại gia, ngài không cần lo lắng, bọn họ là nhằm vào ta tới, Uyển Nhi thì nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Hồ đồ, vượt quá Tô Nhiên dự kiến, Lý đại gia đương trường cự tuyệt. Thân thể của ngươi, chính ngươi không biết sao. Ta sao có thể đem ngươi hướng trong hố lửa đẩy, cầm Uyển Nhi thì đẩy mạnh hố lửa là được rồi. Tô Nhiên ánh mắt nhiều không ít tơ máu, mệnh của ta là mệnh của nàng liền không phải mệnh sao. Đừng nóng vội, hãy nghe ta nói hết, đối với Tô Nhiên biểu hiện, Lý đại gia nhỏ không thể thấy gật gật đầu. Nếu như phong thư này có thể xuất hiện ở nơi này, nói rõ Uyển Nhi thẻ đánh bạc này còn không có bị bọn họ buông tha cho, tạm thời còn là an toàn, còn có, bên ngoài đại lượng cảnh lực, hẳn có thể đưa đến chấn nhiếp tác dụng, bọn họ không dám xuống tay với Uyển Nhi. Về phần như thế nào dẫn bọn họ xuất hiện, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Nghe được Lý đại gia phân tích, Tô Nhiên trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, cảm giác áy náy trong lòng cũng biến nhạt hơn nhiều, chỉ cần Uyển Nhi thì không có việc gì, hắn an tâm rồi. Lý đại gia câu hỏi không nên hỏi, bên ngoài những cái này cảnh lực là ngài phái tới. Ta lão già hõm hẹp, nào có bản lãnh lớn như vậy, là hài tử cha hắn phái tới. Đối với ở phương diện này sự tình, Lý đại gia ngược lại không có giấu giếm. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi thành thật như vậy, cũng có thể chọc tới cửu địch, thật sự là không nghĩ được. Hài tử cha hắn, Uyển Nhi phụ thân của tỷ, có thể phái ra toàn thành cảnh lực tuyệt đối là quyền cao chức trọng tồn tại. Uyển Nhi thì nguyên lai là quan nhị đại, che giấu thật là đủ sâu. Lý đại gia, bọn họ vì cái gì sẽ đối với Uyển Nhi thì động thủ? Muốn động thủ cũng có thể là tìm ta mới đúng a. Đây là Tô Nhiên nghi điểm thứ hai, lúc trước hắn bị theo dõi qua một lần, bị hắn thành công bỏ qua, không nghĩ tới lần này lại đối với hắn người bên cạnh hạ thủ, loại này hạ lưu chiêu thức thực đặc biệt hèn hạ. Góc chuyện audio.com Đoán chừng những người này cũng không có ý thức được, chỉ bất quá cướp một nữ nhân, lại sẽ khiến lớn như vậy oanh động, Uyển Nhi tỷ giống như là phỏng tay khoai lang, đủ bọn họ thét một hồi rồi. Đừng nói nữa, tiểu tử ngươi dọn nhà chuyển vội vã như vậy, ai biết các ngươi chuyển đi nơi nào, Uyển Nhi luôn luôn liền đi nhà của ngươi quét dọn vệ sinh, lần này bị bắt cóc cũng là bởi vì nguyên nhân này. Lý đại gia đem thật tình thấu hiện ra, Tô Nhiên lúc này mới chợt hiểu ra, nghi ngờ trong lòng tất cả đều tiêu thất. Nguyên lai là cái này dạng. Tô Nhiên cười khổ một tiếng, vì Uyển Nhi thì cảm thấy không đáng, một tòa cũ nát phòng ở, đâu đáng đi thường xuyên quét dọn. Hắn cảm giác áy náy trong lòng giống như là sau cơn mưa măng mùa xuân, thẳng dâng đi lên, Uyển Nhi thì mấy ngày nay bị tội, tất cả đều là bởi vì hắn. Mèo, đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền ra nhất đạo bén nhọn tiếng mèo kêu, thiếu chút đâm xuyên qua Tô Nhiên màng tai, hắn đầu tiên là cả kinh, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, hướng phía Lý đại gia nói. Mục tiêu đã xuất hiện. Cái gì, Lý đại gia có chút không dám tin tưởng, từ một tiếng mèo kêu, liền có thể nghe được. Đây không phải hồ đồ sao? Bành, còn không đợi Lý đại gia lên tiếng nghi vấn, trầm trọng tiếng va đập vang lên, cửa sổ miếng thủy tinh đầy đất. Cách chương.